Kiếp nô lệ, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 8, khởi đầu của gian khổ. Nó hét lên. Nó định chạy đến để ngăn tụi ca lại nhưng có một cánh tay kéo nó lại. Cậu làm gì thế? Để tôi đi. Nó nói gấp. Cô nên. Thằng đó đã đụng đến bé Trang nên giờ kha cô tha đâu. Trung ôn tồn. Cô được. Cô thể được. Cô được đánh Thiên. Nó định rút tay ra. Thiên, cậu Uân bích hắn sao? Sao hôm bữa vờ cô Uân? Hôm bữa khác, bây giờ khác. Nó giật nhanh tay ra rồi chạy đến. Cô được đánh nữa. Nó hét to. Chấm, Honey, tránh ra chỗ khác. Hắn lườm, cô được đánh nữa. Nếu đánh cậu ấy thì đánh luôn cả tôi đi. Nó quả quyết, nhìn ánh mắt nó. Hắn cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi. Bọn đàn em cũng tản dần ra. Nó dìu Thiên tới phòng y tế. Thiệt tình mới ngày đầu tiên mà đã thế này thì những ngày sau sẽ thế nào đây? Hắn cô chỉ cà trớn mà còn thù dai nữa. Thật là cô ra gì, ái. Nhẹ chút, Thiên khẽ kêu lên. Làm gì, ở đây? Nó lạnh lùng. Ở đây chỉ có Thiên versus Điệp thôi. Cô cần giả vờ. Điệp cô thể bi vi Thiên trước tên đó lần nữa đâu. Thiên cẩn thận nhé, ừ Thiên bích mà. Tí đi chơi cô, có cả Thư nữa. Ừ, để coi có rảnh cô đã. Nó cười, đúng lúc đó thì Tiên bước vô. Nhìn nó khinh khỉnh, Tiên leo lên một chiếc giường gần cửa rồi ngủ luôn. Nó nhăn mặt khi Tiên nhìn nó bằng ánh mắt đó. Ánh mắt khinh thường người khác. Nó quả thật cô thích tên Tiên này chút nào. Lúc nào Tiên cũng khó chịu versus nó. Còn khó chịu hơn cả tên cà trớn kia nữa. Đúng là bạn bè thế nào thì bản thân thế đấy mà. Riêng chỉ có Chung là luôn đối xử tốt versus nó. Coi nó là bạn bè. Nó lên lớp. Hắn nhìn nó giận dữ. Cậu chủ. Nó lo sợ. Gì? Hắn đanh giọng. Muốn gì? Thì để ra dề rồi nói. Nhưng sao cậu chủ có vẻ tức giận thế? Tôi làm gì? Sai sao? Còn hỏi nữa sao? Hắn thét lên. Làm gì? Thì cậu tự bích đi. Hắn đập bàn cái rầm rồi bỏ đi. Ra tới cửa hắn còn đá dô cánh cửa một cái rất bức xúc. Thôi tiêu rồi. Trung lên tiếng. Chắc chắn thằng đó cô tha cho cậu đâu. Chuẩn bị cho cuộc trường kỳ kháng chiến đi nhé. Gì, kinh khủng thế sao? Nó run. Chấm. Ờ, thì thế. Trung đáp tỉnh bơ. Thôi phe này thì nó tiêu rồi. Phải làm sao để hắn ta hết giận đây? Làm sao đây? Từ nay cuộc sống của nó sẽ như ở địa ngục. Ra chơi. Thiên versus Tiên ở phòng y tế suốt 2 tiết đầu. Cô nói cô rằng, hai thằng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Cuối cùng, Thiên lên tiếng. Cứ cho việc tôi bắt con nhỏ đó là sai đi. Nhưng dù sao thì, dây em đi. Mày có tư cách gì mà nói. Tôi xin lỗi coi như là tôi sai rồi. Xin các người hãy để yên cho đờ, à cường. Hai, khỏi giấu, tao bích nhỏ đó là con gái rồi. Sao, bích rồi, sao cô nói? Hai, tao mà nói ra rồi nó lại tưởng tượng về cái chết của nó trong tương lai thì khổ. Ờ, nhỏ đó hay tưởng tượng mà. Thôi giờ mình huề hơ. Tiên bỗng thân thiện, tao giới mày làm bạn. Chỉ sợ, thằng Kha nó sẽ cô tha ấy đâu. Nhưng cô sao? Giờ thì nó cô làm gì? Mày đâu? Kết thúc cuộc nói chuyện. Cường nhà ta bước vô. Cả hai thằng nhìn nó bằng ánh mắt rất chi là trìu mến. Thiên thì nó còn hiểu được chứ tại sao Tiên cũng nhìn nó như thế làm nó nổi hết cả da gà. Tên này bị gì? Dậy trời. Nó ngồi nói chuyện versus Thiên mà cứ cảm thấy nổi da gà versus lạnh xương sống lưng. Tiên vẫn ngồi đó nhìn nó bằng ánh mắt. Đặc biệt. Đó làm nó chịu cô nổi. Cạch, tiếng người mở cửa. Là hắn. Hắn bước vô để tìm Tiên. Cô ngờ lại gặp nó giới Thiên ở đây. Thoáng ngạc nhiên nhưng hắn làm như cô thấy và bước lại chỗ Tiên ngồi nói chuyện vui vẻ. Thái độ của hắn làm nó khó chịu. Thà hắn cứ đánh chửi nó thì cô nói gì. Đằng này hắn cứ dây em lặng như thế khiến nó cảm thấy rất có lỗi. Cứ một lát nó lại len lén nhìn sang hắn. Nhưng tuyệt nhiên hắn cô hề quay lại. Hắn vẫn cứ tiếp tục làm ngơ nó và nói chuyện vui vẻ với Tiên. Cạch, tiếng người mở cửa. La Thành, Thằng nhóc Bích được bí mật của nó. Thành có vẻ cô khỏe nên đến xin thuốc. Đi cùng versus Thành là bé Trang. Con bé này hằng ngày cứ bám giết lấy nó mà giờ lại đi cùng Thành. Còn thằng Thành nữa. Mới tỏ tình versus nó sao giờ lại đi versus Trang. Mặc kệ, nó cô oan tâm. Hai người này chính là mối lo ngại lớn nhất trong lòng nó hiện giờ. Đi chung versus nhau càng làm cho nó mừng. Thành lên tiếng khi thấy nó làm ngơ. Anh định lơ tôi đấy sao? Thì nhóc đang đi versus Trang nên anh cô. Trang versus tôi giờ là người yêu của nhau. Nên giờ mong anh đừng làm phiền Trang nữa. Thật bất ngờ. Con bé Trang lâu nay rất thích nó. Và thằng nhóc Thành vừa mới tỏ tình versus nó hôm qua thế mà giờ đã tuyên bố là người yêu của nhau thì thử hỏi ai mà cô sững người. Nó bần thần một hồi lâu. Hai đứa nhóc đã ra ngoài rồi mà nó vẫn. Tâm hồn treo ngược cành cây. Thiên phải lên tiếng. Nè, sao thế? Hả, cô có gì, suy nghĩ chút mà. Thôi lên lớp trước đây. Nó làm một lèo. Đứng dậy nó đi lên lớp mà trong đầu toàn là suy nghĩ cô đâu. Bỗng có một cánh tay kéo nó lại. Cách Trương.